Trước mắt tình hình tốt nhất chính là nàng đi thuyết phục Vạn Quan Hiểu, như vậy nàng có thể nói với Vạn Quan Hiểu là nàng đau khổ cầu xin Quý Phi nương nương mới cho Vạn Quan Hiểu cơ hội giữ mạng sống, bán cho Vạn Quan Hiểu một nhân tình. Đồng thời nàng đi thuyết phục Vạn Quan Hiểu chuyện nàng và Vạn Quan Hiểu đi lại thân mật sẽ không bị bại lộ, cũng sẽ không làm cho Liễu Quý Phi và Thất Điện Hạ biết mầm tai vạ lần này là nàng gây ra. Cuối cùng, nếu chuyện này có thể hoàn thành cứu Thất Điện Hạ, Liễu Quý Phi và Thất Điện Hạ đều sẽ xem trọng nàng vài phần. Liễu Quý Phi trầm tư suy nghĩ lời Viên Sơ Tụ nói, thật ra cảm thấy nàng nói cũng có lý. Trước mắt mấu chốt chuyện này ngay trên người nhân chứng duy nhất Vạn Quan Hiểu, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp làm cho hắn thay đổi lời chứng, có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Nghĩ ánh mắt Liễu Quý Phi không tự chủ được nhìn Viên Sơ Tụ, vốn chỉ cảm thấy nữ nhân này nhu thuận lanh lợi thực dễ dàng khiến người thích, không nghĩ tới thế nhưng cũng có tầm mắt và nhìn thấu đại cục cũng không thua kém Bùi Nguyên Ca, đáng tiếc. Nếu nàng vẫn là đại tiểu thư Bùi Phủ, cho dù là thứ nữ, Liễu Quý Phi cũng không để ý thân phận cho nàng làm sườn phi của Diệp Nhi. Nhưng hiện tại thân phận của nàng là nô tỳ cung nữ thực quá mức xấu hổ. Nhưng thật ra là mầm tốt, nếu dạy dỗ thật tốt, nói không chừng tương lai có thể trở thành hiền thê của Diệp Nhi. Liễu Quý Phi suy tư, ánh mắt nhìn về phía Viên Sơ Tụ càng nhu hòa, kế sách này là con nghĩ ra, con và Vạn Quan Hiểu lại nhận thức, tất nhiên con là thích hợp nhất đi thuyết phục hắn. Thiên Lao bên kia tuy rằng có chút phiền phức, nhưng mà bản cung sẽ nghĩ biện pháp an bài, nếu lần này con có thể lập công vì Diệp Nhi, bản cung sẽ không bạc đãi con. Viên Sơ Tụ vui sướng không thôi quỳ xuống đất nói, nô tỳ đa tạ Quý Phi nương nương yêu ái. Nếu chuyện của Diệp Nhi có đường cứu vãn, tâm tình Liễu Quý Phi cũng tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Chu Ma Ma lại đột nhiên vội vàng tiến vào, bối rối phúc thân với Liễu Quý Phi, nói Quý Phi nương nương, không tốt, Vạn Quan Hiểu chết ở Thiên Lao. Liễu Quý Phi đột ngột đứng dậy, chỉ cảm thấy lại là một trận đầu váng mắt hoa. Vừa mới tìm được cách vì Diệp Nhi thầy thoát oan khuất mà mấu chốt trên người Vạn Quan Hiểu, không nghĩ tới quay đầu Vạn Quan Hiểu lại bị giết. Hơn nữa, Vạn Quan Hiểu bị giết tình hình sau này càng thêm bất lợi cho Diệp Nhi. Trước mắt Vạn Quan Hiểu là nhân chứng duy nhất trong vụ án khoa cử gian lận, nhưng hắn một mực chắc chắn việc này có liên quan tới Diệp Nhi, nếu có thể tìm được manh mối đối chất với Vạn Quan Hiểu tự nhiên có thể hoàn toàn chứng minh Diệp Nhi trong sạch, nhưng hiện tại Vạn Quan Hiểu bị sát hại, lời khai của hắn không thể sửa đổi, Diệp Nhi chỉ sợ khó thoát khỏi hiềm khích, thậm chí ngược lại cộng thêm tội danh giết người diệt khẩu. Vạn Quan Hiểu vừa chết, chỉ sợ Diệp Nhi hết đường chối cãi. Kẻ thiết kế Diệp Nhi giành trước từng bước chặt đứt tất cả đường lui của Diệp Nhi, tình hình này hình như có chút quen thuộc, không có căn cứ chính xác nhưng tất cả hiểm nghi đều hướng về phía Diệp Nhi, khó có thể tẩy thoát, thật giống như huyết án ở Lãnh Thúy Cung năm đó. Là Vũ Hoàng Mặc, nhất định là Vũ Hoàng Mặc, hắn đang trả thù Thực Dược Hòa Yến, hắn giết chết toàn bộ nhân chứng, tiêu hủy toàn bộ vật chứng, nhìn như duy hộ kỳ thực định tội, làm cho Trịnh Thu Dung có quyền cùng nhau giải quyết Lục Cung, mà lần này hắn lại dùng thủ pháp giống vậy để bôi nhọ Diệp Nhi, giống như lúc trước bọn họ dùng huyết án Lãnh Thúy Cung để vu oan hắn, nhưng mà biết thì đã sao. Không có chứng cứ có thể chứng minh tất cả đều là Vũ Hoàng Mặc gây nên, tất cả hiểm nghi đều đổ lên đầu Diệp Nhi. Nếu lúc trước không hay không có huyết án Lãnh Thúy Cung, có phải hôm nay tất cả cũng không xảy ra. Liễu Quý Phi gắt gao nhéo ngực gần như không thở nổi. Đúng như Liễu Quý Phi dự đoán. Vạn Quan Hiểu chết đầy hiểm nghi Vũ Hoàng Diệp lên đỉnh điểm, các cử tử và quần chúng mãnh liệt sôi trào, vài lần ba bận quỳ gối ở cửa Tây Hoa, dâng tấu yêu cầu, làm cho triều đình không thể không cẩn thận xử lý, ngay cả hoàng đế cũng không dám khinh thường, triệu chúng thần đến tiến hành thương nghị, thương lượng xử trí như thế nào án khoa cử làm rối kỳ cương lần này. Đương nhiên, thân là đương sự Vũ Hoàng Diệp tự nhiên có mặt quỳ ở phía dưới. Phụ hoàng, Vạn Quan Hiểu chết cũng không phải nhi thần gây ra. Vũ Hoàng Diệp xưa nay tâm cao khí ngạo, chưa từng chật vật như thế. Thế nhưng bị người từng bước tính kế, từng bước bức bách, nay khuất nhục quỳ xuống đất cầu tình, trong lòng hậm hực phẫn nộ đã không lời nào có thể hình dung, nhi thần bị vu oan hãm hại, nay Vạn Quan Hiểu là nhân chứng duy nhất vụ án khoa cử làm rối kỳ cương, cũng là người mấu chốt nhất chứng minh nhi thần trong sạch, nếu nhi thần giết hắn, chẳng phải là chứng thực nhi thần tham dự án khoa cử làm rối kỳ cương sao? Đây là có người cố ý vu oan hãm hại nhi thần, xin phụ hoàng minh giám. Nói xong, dập đầu thật sâu. Vũ Hoàng Mặc một thân chính trang đỏ đen, nhìn Vũ Hoàng Diệp quỳ dưới đất, trong đôi mắt liễm diễm lộ ra khó có thể phỏng đoán, cũng chỉ là giây lát lướt qua, lập tức khom người nói, phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng việc này có khác thường, Vạn Quan Hiểu bị cắt đứt yết hầu mà chết, trên vách tường Thiên Lao lại viết một câu như vậy, rõ ràng không phải Vạn Quan Hiểu viết mà là hung thủ gây ra, lại cố ý viết trên tường hung thủ không phải Thất Hoàng Huynh, rõ ràng là vu oan Thất Hoàng Huynh.

Vừa vặn lúc ấy Lục Hoàng tử phi Đỗ Nhược Lan ở đỉnh giữa hồ ngắm cảnh, kết quả bị nhóm người này kinh động, tưởng là xuất hiện thích khách, kinh hãi bị động thai khí, mặc dù thái y cứu chữa bảo vệ được tính mạng, nhưng đứa con trong bụng gần 8 tháng lại không thể bảo trụ. Đó là một nam thai đã thành hình, Đỗ Nhược Lan biết được liền chết ngất đi. Vốn sinh non đã làm cho Đỗ Nhược Lan tổn thương nguyên khí, lại bởi vì con chết mà khóc chết đi sống lại, thân thể càng thêm suy yếu. Bùi Nguyên Ca đến thăm nàng, Đỗ Nhược Lan vốn tú lệ uyển chuyển hàm xúc đã tiêu tụy không thành hình người, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca rớt nước mắt. Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, trong lòng chua xót thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng nén bi thương, bảo trọng thân thể, miễn cho vì vậy bệnh căn không dứt. Khi trở về Xuân Dương Cung, trên mặt Bùi Nguyên Ca tràn ngập chua xót và mỏi mệt. Vũ Hoàng Mặc đau lòng muốn chết, ôm nàng vào lòng, giúp đỡ nàng cởi ra áo choàng gấm hồng thêu mai lục ngạc, dắt lên giá áo bên cạnh, lại vội vàng phân phó đám người từ uyển chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Sau khi tắm cánh hòa ấm áp, Bùi Nguyên Ca cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, mặc áo ngủ màu tím nhạt đi ra, nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc dựa vào bên giường nhìn một phần công văn, vẻ mặt chuyên chú mà ngưng thần. Hắn mặc áo ngủ màu trắng chân châu sáng bóng càng tôn lên da thịt hắn tinh tế ôn nhuận, chiếu sáng rực rỡ, da trắng tóc đen, lông mi thật dài dưới ngọn đèn đầu hạ thản nhiên che lấp chi lộ ra một đường đôi mắt. Nhưng chỉ là một đường này đã đủ mỹ lệ như ánh sao, tựa như đá quý liêu quang lộng lẫy, ma mị như muốn câu hồn phách người. Mà giờ phút này biểu tình hắn trầm túc mà chuyên chú, không còn lỗ mãng tùy tiện, càng giống như ánh bình minh quý giá trong đêm, làm người ta hoa mắt say mê. Biết trong khoảng thời gian này Hoàng Mặc cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay rõ ràng còn có công văn chưa xử lý xong, lại vẫn lo lắng nàng, vội vàng trở về xem nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, có phu quân dịu dàng săn sóc như vậy, nàng còn cầu gì hơn. Nhận thấy được ánh mắt Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc dương mắt thân thiết hỏi, có tốt hơn chút nào không? Từ Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, bước lên phía trước tự giác chui vào trong cánh tay hắn, dựa vào lòng hắn, hỏi, Hoàng Mặc Trịnh Tu Dung bên kia nói như thế nào? Phụ hoàng xử trí nàng như thế nào? Trịnh Tu Dung vừa mới bắt đầu chỉ nói là theo lệ tuần tra, nhưng mà đã trễ như thế, làm gì có đạo lý Trịnh Tu Dung tự mình dẫn người tuần tra. Luôn mãi truy vấn, nàng mới nói là có người mật báo, nói Mạc Chiêu Nghi và Nam Tử Tư Thông, đêm qua ở nơi đó lén gặp, nàng mới dẫn người lén lút đi qua. Nhìn thấy bên hồ có bóng dáng nữ tử, còn tưởng là Mạc Chiêu Nghi, liền lặng lẽ tiến lên, muốn bắt quả tang tại trận, ai biết lại là Lục Hoàng Tử Phi. Mạc Chiêu Nghi ở bên cạnh kêu oan, muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, khóc không ngừng, mà cha xét cũng cha không ra nguyên cớ. Cuối cùng phụ hoàng đoạt Trịnh Tu Dung quyền cùng nhau giải quyết lục cung, hàng vị thành thải nữ chuyển đến mộ hình điện xa xôi nhất, cũng không khác gì biếm lãnh cung. Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Tám phần là bị người tính kế đi. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm công văn trong tay, một bàn tay lại lén lút buông ra công văn, rất quen cửa quen nẻo ôm eo Bùi Nguyên Ca cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc nàng. Bùi Nguyên Ca hỏi, Liễu Quý Phi, Trịnh Tu Dung bị đoạt quyền cùng nhau giải quyết lục cung, Mạc Chiêu Nghi cũng muốn đòi quyền cùng nhau giải quyết lục cung, kết quả có người nói vốn chính là Liễu Quý Phi thống ngự lục cung, chỉ vì Liễu Quý Phi bị bệnh mới để cho Trịnh Tu Dung cùng nhau giải quyết, này Liễu Quý Phi đã lành bệnh, về tình về lý đều nên trả quyền cho Liễu Quý Phi, hơn nữa Trịnh Tu Dung gây ra chuyện lớn cỡ này, ai cũng không thể bác bỏ. Cho nên Liễu Quý Phi thể diện diện cầm về quyền thống ngự lục cung. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, vẻ mặt có chút đạm mạc giống như không quan tâm chuyện này lắm. Đầu tiên là Liễu Quý Phi bị đoạt quyền, cáo ốm, ngay sau đó Vũ Hoàng Diệp bị tính kế, danh vọng Vũ Hoàng Diệp và Liễu Thị đã rớt xuống đáy cốc. Dưới tình huống này, Liễu Quý Phi tất nhiên muốn đoạt lại quyền thống ngự lục cung, vãn hồi xu hướng suy tàn hiện nay, làm cho người ta đều biết Liễu Quý Phi nàng vẫn là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, không thể khinh thường. Mượn tay Trịnh Tu Dung làm Đỗ Nhược Lan mất đứa nhỏ, vừa trừ bỏ hai mối uy hiếp, vừa phong cảnh thể diện đoạt lại quyền trường cung, Liễu Quý Phi không hổ đã ở hậu cung kinh luyện 20 năm cũng xác thực không thể khinh thường. Nhưng mà đã trải qua chuyện Trịnh Tu Dung cùng nhau giải quyết lục cung, cho dù một lần nữa trường cung, uy thế của Liễu Quý Phi ở hậu cung cũng đã không bằng trước, muốn củng cố địa vị cần thật lớn công phu. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Hoàng Mặc chàng nói chuyện này Mạc Chiêu Nghi có liên lụy trong đó hay không? Trịnh Tu Dung không tính rất thông minh, nhưng cũng không ngu dốt, sẽ không tùy tiện sinh sự như vậy. Vốn lúc ban đầu quyền cùng nhau giải quyết lục cung chính là trao cho Mạc Chiêu Nghi, nhưng về sau lại rơi vào tay Trịnh Tu Dung, trong lòng Mạc Chiêu Nghi khẳng định không phục, mượn việc gây chuyện cũng không phải một lần hai lần, nàng và Trịnh Tu Dung thế như nước với lửa, bằng không làm sao Trịnh Tu Dung có thể dễ dàng mắc mưu. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu nói.

Vũ Hoàng mặc do dự, vẫn lựa chọn nói cho nàng, Nguyên ca, chẳng lẽ nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Đêm hôm khuya khoắc vô duyên vô cớ, vì sao Đỗ Nhược Lan sẽ xuất hiện ở đỉnh giữa hồ? Nhược Lan tỉ tỉ nói nàng hoài thai, cảm thấy tâm tình phiền chán, cho nên muốn tới Bùi Nguyên ca mới nói đến một nửa, liền nhận thấy được không đúng. Đỗ Nhược Lan mang thai, làm sao nàng ấy có thể không biết lợi hại? Ngày thường ngoại trừ ngẫu nhiên đi thỉnh an Liễu Quý Phi, gần như đều ở Chiêu Hoa Cung dưỡng thai, cho dù bởi vì mang thai tâm tình phiền chán, muốn giải sầu cũng chỉ lòng vòng trong Chiêu Hoa Cung càng ổn thỏa hơn, làm sao có thể đến đỉnh giữa hồ trong ngự hoa viên tản bộ. Huống chi vẫn là đêm hôm khuya khoác, chuyện càng thêm kỳ quái. Lúc nãy nhìn bộ dáng Đỗ Nhược Lan thương tâm muốn chết, Bùi Nguyên ca chỉ lo an ủi nàng, vẫn chưa nghĩ lại. Đột nhiên bị Vũ Hoàng Mặc thức tỉnh, nàng lập tức nhận thấy dị thường. Hoàng Mặc chàng biết gì có phải không? Chương 279, Hoàng Tước Đại Hậu. Sau khi chuyện xảy ra, ta tra được một chút. Vũ Hoàng Mặc một tay chống chán, một tay ôm Bùi Nguyên ca, nhẹ giọng nói, sau khi Đỗ Nhược Lan mang thai an bài cho Lục Hoàng huynh hai thông phòng, nghe nói một trong số đó dung mạo tú lệ, tính tình uyển chuyển hàm xúc, hơn nữa khéo tay, làm ra túi lưới rất tinh xảo lịch sự tao nhã, nàng làm cho Lục Hoàng huynh một túi lưới trăm trị nguyên bảo. Lục Hoàng huynh rất ưa thích mỗi ngày mang theo, không khéo bị Đỗ Nhược Lan nhìn thấy. Tối hôm đó, thông phòng kia không có ở trong phòng, cũng không hầu hạ Đỗ Nhược Lan, nhưng vừa vặn cũng xuất hiện ở đỉnh giữa hồ, lại là người đến sớm nhất. Bùi Nguyên ca nhíu mày, nghe ý của chàng là còn có người khác sao? Hộ vệ trực đêm đó có người của ta. Nghe bọn hắn nói, đêm đó hộ vệ trực ở cửa Đông Diệp trước khi khóa cửa từng cho một người đi vào, người nọ tự xưng là hạ nhân Đỗ Phủ, nói muội muội hắn là nha hoàn hồi môn của Lục Hoàng Tử Phi, nay hầu hạ Lục Điện Hạ. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân bị bệnh nặng, nhu cầu tiền bạc cấp bách cho nên muốn vào cung gặp muội muội, đêm đó hắn cũng xuất hiện ở đỉnh giữa hồ, chẳng qua là không bị Trịnh Thu Dung đụng vào mà thôi. Sau đó, một gã hạ nhân Đỗ Phủ liền chết bất đắc kỳ tử, nhưng không phải ca ca của thông phòng kia, mà là một gã sai vặt tuổi chừng 18-19 tuổi, dung mạo tú lệ. Ánh mắt Vũ Hoàng Mặc thản nhiên, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, lại mang theo thật sâu lạnh lùng cùng với khinh thường. Việc này giống như hoàn toàn không quan hệ, nhưng nghe vào tai Bùi Nguyên ca cũng có thể phác thảo ra tình hình đại khái, nhất thời nói không nên lời suy nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, chuyện trong đỉnh giữa hồ vốn là Đỗ Nhược Lan thiết kế nhằm vào thông phòng kia. Có lẽ vì Vũ Hoàng Hãn luôn mang theo túi lưới trăm trụy nguyên bảo, Đỗ Nhược Lan nổi lên phòng bị đề phòng thông phòng này, tuy là nha hoàn hồi môn nàng mang tới, hẳn cũng là Đỗ Phủ gia sinh tử, nhưng vẫn còn lo lắng thông phòng này ỷ sủng mà kêu trở thành uy hiếp của nàng, bởi vậy thừa dịp Vũ Hoàng Hãn chủ trì khoa cử, không ở trong cung an bài mưu kế này. Đỗ Phủ truyền tin tức vào cung, làm cho thông phòng nghĩ là trong nhà gặp chuyện không may, mẫu thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cần tiền bạc, thông phòng tự nhiên muốn biết bệnh tình mẫu thân, nghĩ biện pháp tìm kiếm ngân lượng. Nàng là nha hoàn hồi môn của Đỗ Nhược Lan, nay lại là thông phòng, nói vậy cũng có vốn riêng, vừa vì đưa trang sức tiền bạc, vừa lo lắng tình huống mẫu thân, nếu nghe nói ca ca thu mua được thị vệ, lặng lẽ vào cung tìm nàng, chỉ sợ thông phòng kia cũng sẽ không sinh nghi, tự nhiên chiếu theo ước định đến đỉnh giữa hồ. Đáng tiếc nàng cũng không biết người tới không phải ca ca nàng, mà là một gã sai vặt trẻ tuổi mi thanh mục tú của Đỗ Phủ. Vốn dựa theo Đỗ Nhược Lan thiết kế, hẳn là lấy cớ mang thai phiền chán, đến đỉnh giữa hồ trong ngự hoa viên giải sầu, kết quả vừa vặn bắt gặp thông phòng và gã sai vặt kia gặp lén. Bị bắt quả tang, cho dù thông phòng nói là tới gặp ca ca, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng, đến lúc đó thông phòng kia tự nhiên hết đường chối cãi. Lúc này, Đỗ Nhược Lan lại làm bộ rộng lượng lương thiện, nói niệm tình cảm chủ tớ thay thông phòng che lấp lần này, thông phòng tự nhiên cảm ơn mang ân. Huống chi, có nhược điểm nghiêm trọng như vậy nắm trong tay chủ mẫu, một khi vỡ lở thông phòng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù lại được sủng ái cũng không dám thoát ra lòng bàn tay chủ mẫu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Này cũng có thể giải thích đêm khuya yên tĩnh vì sao Đỗ Nhược Lan xuất hiện ở đỉnh giữa hồ trong ngự hoa viên. Mà Trịnh Tu Dung có thể lầm cho rằng Đỗ Nhược Lan là Mạc Chiêu Nghi cũng càng chứng thật Bùi Nguyên ca suy đoán. Nếu là tình huống bình thường, Đỗ Nhược Lan mang thai cho dù phiền chán trong lòng đến ngự hoa viên tản bộ cũng có hộ vệ nha hoàn bên cạnh mang theo đèn lồng. Nếu có ánh đèn chiếu rọi, Đỗ Nhược Lan mang thai 8 tháng, hình thể rõ ràng không giống, làm sao Trịnh Tu Dung có thể nhìn lầm Đỗ Nhược Lan thành Mạc Chiêu Nghi nháo ra trận này. Có thể nhận nhầm Đỗ Nhược Lan thành Mạc Chiêu Nghi, chỉ có một khả năng là lúc ấy ánh sáng tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người lại không thấy thân hình, hơn nữa bóng người tất nhiên không nhiều, bằng không Trịnh Thu Dung sẽ không cho rằng Mạc Chiêu Nghi và người lén gặp. không mang theo tùy thị, không đèn lồng, chỉ có thể nói Đỗ Nhược Lan cũng không phải muốn thông phòng chết mà là muốn nương nhược điểm này, gắt gao đắn đo thông phòng. Dù sao, nếu Vũ Hoàng Hãn thực để bụng thông phòng này, thông phòng vô duyên vô cớ lén gặp người, bởi vậy bị xử tử, lại thừa dịp Vũ Hoàng Hãn không ở trong cung, khó tránh Vũ Hoàng Hãn sẽ hoài nghi. Nhưng nếu chỉ muốn đắn đo sẽ không giống, có nhược điểm chí mạng trong tay Đỗ Nhược Lan, thông phòng lại được sủng ái cũng không dám vượt quy củ, ngược lại bởi vì nàng được sủng ái, càng có thể trước mặt Vũ Hoàng Hãn giúp Đỗ Nhược Lan củng cố địa vị. Hơn nữa, Đỗ Nhược Lan xem như là người có tâm cơ, đáng tiếc Đường Lang Bộ Thiền, hoàng tước tại sao? Nếu Bùi Nguyên Ca không đoán sai, thị vệ bị thu mua 8 phần là người của Liễu Quý Phi, nếu không hoàng cung đề phòng xâm nghiêm cỡ nào, đa số thị vệ đều xuất thân thế gia, làm sao có thể bị hạ nhân Đỗ Phủ thu mua. Thông qua thị vệ, Liễu Quý Phi nhận thấy được trong chuyện này có lẽ có huyền cơ khác, lại hỏi thăm thêm, tất nhiên sẽ có thể đoán ra tiền căn hậu quả, vì thế thương kế tựu kế cố ý lấy Mạc Chiêu Nghi làm mồi dẫn dụ Trịnh Thu Dung tới, vừa vặn đụng vào Đỗ Nhược Lan đến bắt gian. Đỗ Nhược Lan thiết cục hãm hại thông phòng, chợt bị người đánh vỡ, khó tránh khỏi bị kinh hách nghĩ là bị người khác nhận ra cái gì. Nàng đã mang thai 8 tháng, khả năng chấn kinh sinh non rất lớn, nếu tình hình ngay lúc đó lại hỗn loạn chút. Không bảo vệ được đứa nhỏ thật sự rất bình thường, nay Vũ Hoàng Hãn vừa mới quật khởi, Trịnh Thu Dung làm hại đứa nhỏ của Đỗ Nhược Lan chết non, tự nhiên sẽ làm hoàng đế giận dữ, tước quyền cùng nhau giải quyết lục cung của nàng là chuyện trong dự kiến, đồng thời có thể đả kích Vũ Hoàng Hãn, dù sao ở hoàng gia con nối dòng phi thường trọng yếu, từ trước Vũ Hoàng Hãn không có tiếng tăm gì cũng thôi đi, nay nếu lộ ra tâm tư quật khởi con nối dòng của hắn há có thể không là cái đinh trong mắt Liễu Quý Phi. Nếu để cho Vũ Hoàng Hãn thuận lợi có trường tử, địa vị của hắn ở Hoàng Cung đương nhiên sẽ càng thêm củng cố. Cứ như vậy, một công đôi việc đồng thời đánh hai đối thủ một đòn đau. Như vậy khó trách Đỗ Nhược Lan biết được chết non là nam hài chịu đả kích như thế, nếu không phải nàng muốn thiết kế thông phòng, rời đi Chiêu Hoa Cung, lại làm sao có thể bị Liễu Quý Phi bắt đến khe hở, làm hại con nàng chết non. Nếu nàng có thể thuận lợi sinh con trai trưởng, địa vị ở Chiêu Hoa Cung càng thêm không giống bình thường, quan trọng hơn nhiều so với đắn đo một thông phòng. Vũ Hoàng mặc cười nhạo, lúc trước nàng còn nói, Đỗ Nhược Lan sinh non, Lục Hoàng huynh lại không bên cạnh, tình hình đáng thương. Theo ta thấy, nàng ấy nên may mắn giờ phút này Lục Hoàng huynh không ở bên cạnh. Nếu không, với sự sâu sắc của Lục Hoàng huynh tất nhiên sẽ nhìn ra sơ hở, lúc mấu chốt này còn kéo chân sau Lục Hoàng huynh, đến lúc đó nàng ấy mới chính thức không xong. Nhưng mà, Đỗ Nhược Lan bị Liễu Quý Phi tính kế sinh non, Vũ Hoàng mặc xem ra lại là chuyện tốt. Đỗ Nhược Lan dù sao cũng là thê tử của Vũ Hoàng Hãn, vợ chồng một thể, đối với chuyện của Vũ Hoàng Hãn, nàng không có khả năng toàn bộ không biết, chắc chắn có điều phát hiện. Vốn Vũ Hoàng Hãn không có tiếng tăm gì, luôn là Vũ Hoàng mặc và Bùi Nguyên Ca đối nghịch rõ ràng với Liễu Quý Phi, cho tới bây giờ Đỗ Nhược Lan đều không đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nay Vũ Hoàng Hãn từng bước một quật khởi, nếu an an ổn ổn kế vị. Hoàn toàn không biết hung hiểm thảm thiết khi đối nghịch với Liễu Quý Phi, chỉ sợ Đỗ Nhược Lan sinh lòng kiêu căng, cho rằng hậu cung không gì hơn cái này, một khi nắm quyền mẫu nghi thiên hạ, nói không chừng không để Nguyên Ca vào mắt. Nay bị Liễu Quý Phi hung hăng tính kế một phen, Đỗ Nhược Lan cũng nên hiểu được hậu cung không phải nơi dễ dàng sống yên. Mặc dù tương lai nàng mẫu nghi thiên hạ, lúc này gian nan hiểm trở cũng sẽ khắc sâu trong lòng, có ý tưởng này, nên hiểu được chỗ tốt khi có người chống đỡ. Như vậy chỉ cần Vũ Hoàng mặc đứng vững trên triều đường, Nguyên Ca thân là thê tử của hắn, Đỗ Nhược Lan cũng không thể khinh thường nàng, mặc dù Đỗ Nhược Lan làm hoàng hậu cũng phải khách khách khí khí với Nguyên Ca. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói với Nguyên Ca. Lục Hoàng tẩu cũng rất phân không rõ nặng nhẹ. Bùi Nguyên Ca không biết nên phán đoán suy luận như thế nào, Lục Hoàng huynh vừa mới lộ tài năng trên triều đường, nếu có thể thuận lợi chủ trì xong khoa cử, sau đó Lục Hoàng tẩu sinh con trai trưởng, có thể nói là đẩy thanh thế Lục Hoàng huynh lên một bậc. Cho dù không phải con trai, là con gái cũng là đứa cháu đầu tiên của phụ hoàng, luôn ngàn vạn chú ý, cho dù không để ý thiệt hơn, đơn giản suy nghĩ vì đứa nhỏ trong bụng cũng không nên như thế. Lục Hoàng tẩu sao lại hồ đồ như vậy? Lúc này lại so đo phân cao thấp với một thông phòng nho nhỏ. Xưng hô thay đổi từ Nhược Lan tỷ tỷ thành Lục Hoàng tẩu, hiển nhiên trải qua chuyện này, thái độ nàng đối với Đỗ Nhược Lan cũng có thay đổi. Biết đắn đo thông phòng trong tay tốt hơn so với giết chết thông phòng, Đỗ Nhược Lan cũng xem như thông minh, đáng tiếc chỉ là thông minh vặt cũng không ngẫm lại, gã sai vặt Đỗ Phủ dựa vào cái gì thu mua được hộ vệ cửa Đông Diệp. Hay là nàng thực nghĩ rằng địa vị Chiêu Hoa Cung đã cao đến bậc này. May mắn hiện nay Lục Hoàng huynh còn chưa có sườn phi, nếu không có ngày nàng chịu khổ. Vũ Hoàng mặc lạnh lùng nói, trong lòng hiển nhiên là khinh thường.